và trên phố ánh nắng lấp lánh, vang trong tim ta nghìn giọt buồn không rời, chuyện tình xưa như mây bay cuối trời, còn lại giọt buồn mặn mũi cùng nỗi nhớ heo hắt năm tháng. Có không anh những mật ngọt êm đềm, chuyện ngày xưa cho ta khóc thơ. Đã khuất xa, đã xa rồi. Trên phố ánh nắng lấp lánh, vang trong tim ta nghìn giọt buồn không rời, chuyện tình xưa như mây bay cuối trời, còn lại giọt buồn mặn mũi cùng nỗi nhớ heo hắt năm tháng. Có không anh những mật ngọt êm đềm, chuyện ngày xưa cho ta khóc thơ. Đôi chân lang thang đã khuất xa, đã xa rồi. Tình về chất trong hồn, mà người xưa đã khuất xa, có nhớ không?